Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2370, chương 2367, điên cuồng điệp gia. Dịch Thiên Vân cũng không phải đơn thuần cùng Lôi Đình Chí Tôn đánh một trận mà thôi, mà là thật muốn đem Lôi Đình Chí Tôn cho diệt đi. Tại người khác xem ra, đây là rất không có khả năng làm được sự tình. Cả hai tình huống chênh lệch quá cách xa nhiều nhất cho rằng Dịch Thiên Vân nội tâm cảm thấy khó chịu mới có thể cùng Lôi Đình Chí Tôn đánh một trận, phát tiết một chút nội tâm bất mãn, dù sao bị người cho oan uổng. Như thế nào đều cảm thấy không quá sảng khoái, vì thế mới có thể hung hăng cùng Lôi Đình Chí Tôn đánh một trận tương ứng. Dịch Thiên Vân liền có khả năng bị đánh bại. Đến lúc đó liền sẽ lâm vào nguy cơ, bên trong đây là tương đối không sáng suốt tình huống. Bất quá Dịch Thiên Vân đều xông tới, nói cái gì đều vô dụng, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân bày ra năng lực, thật đúng là làm cho người rung động. Lôi Đình Chí Tôn lâu năm như vậy Chí Tôn, lại là lấy không sai biệt lắm thế hòa không phân thắng bại vì chấm dứt. Đủ để thấy Dịch Thiên Vân thực lực đến cỡ nào cường hãn, loại tình huống này là tất cả mọi người không có dự liệu được. Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi đối đầu hậu kỳ tu vi, còn có thể đánh cái ngang tay, tương đối không thể tưởng tượng nổi, cho dù là bị thua, đều là Dịch Thiên Vân chiến thắng. Mới giai đoạn trước tu vi, đem hậu kỳ cho đánh thành dạng này, có thể nào không tính chiến thắng? Lại cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể xưng hùng. Độc hữu tinh thần pháp tướng chính là lợi hại, đã bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện độc hữu tinh thần pháp tướng Thiên Tinh Chí Tôn, không sai. Độc hữu tinh thần pháp tướng ngược lại là gặp qua, nhưng độc hữu tinh thần pháp tướng Thiên Tinh Chí Tôn liền không nhất định có thể đạt đến, có thể thành công đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, thật sự là quá thưa thớt, xét đến cùng vẫn là rất khó khăn đột phá. Bọn hắn nhìn thấy tình huống này lúc, đều cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Lúc đầu bọn hắn chính là cùng Dịch Thiên Vân một đội. Dịch Thiên Vân có thể có loại biểu hiện này, khẳng định là một chuyện tốt, nhưng đối với Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Nếu không phải là bị đối diện Chí Tôn ngăn cản, bọn hắn thật đúng là tình nguyện buông xuống mặt mũi đi vây công một vị hậu bối. Mặt mũi tính là gì? Trong lòng bọn họ đều đem Dịch Thiên Vân đặt ở một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí. Không đem Dịch Thiên Vân diệt đi lời nói, sau này diệt vong chính là bọn hắn. Lôi Đình Chí Tôn giết hắn a, nhanh dùng hết toàn lực a. Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn cắn chặt răng, ở trong lòng cầu nguyện, bọn hắn hiện tại không có cách nào tùy ý di động, đều bị đối phương một mực nhìn chằm chằm, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy tình huống hiện tại đến xem. Dịch Thiên Vân căn bản sẽ không gặp được bị Lôi Đình Chí Tôn những này đến tiến công, mà là Dịch Thiên Vân lựa chọn cùng Lôi Đình Chí Tôn đánh một trận dạng này, chẳng khác nào cho bọn hắn sáng tạo đánh chết cơ hội. Bọn hắn nhưng không muốn uổng phí lãng phí cơ hội lần này. Nếu là Dịch Thiên Vân chạy trở về Tử Kim Long, bọn hắn lần nữa tụ lại khi đi tới, bọn hắn đánh chết cơ hội liền trở nên 10 phần mong manh. Đừng quên, Tử Viêm tộc chân chính át chủ bài đều không thi triển đi ra, cho tới nay đều là 3 vị tộc trưởng không ngừng tiến công, Tử Viêm tinh bên trong bảo vật đều không có xuất động. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn ưu thế cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí có thể nói không có ưu thế dưới loại tình huống này, coi như bọn hắn thật bạo phát đi ra, toàn lực xuất động lời nói, Dịch Thiên Vân đồng dạng có cơ hội chuồn đi. Bởi vậy ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đây coi như là rất tốt một lần đánh giết Dịch Thiên Vân cơ hội. Không ai làm nhiễu, hết thảy đều là Dịch Thiên Vân chính mình vờ ngớ ngẩn. Có thể nào không tốt tiện đem nắm người khác để Lôi Đình Chí Tôn bộc phát toàn lực tiến công? tốt đánh giết Dịch Thiên Vân, nhưng hắn nội tâm làm sao không muốn đánh giết Dịch Thiên Vân. Nhưng hắn cái này đều bộc phát toàn lực, đều không cách nào hoàn toàn trấn áp Dịch Thiên Vân, nhiều nhất chính là lấy tương đối yếu ớt ưu thế, có thể thắng được Dịch Thiên Vân. Tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, hắn khẳng định là chiến thắng. Về phần đánh giết Dịch Thiên Vân, cái này độ khó liền không nhỏ tại lực lượng không có toàn phương vị nghiền ép, hoặc là tìm tới cái gì mấu chốt nhược điểm tình huống dưới, đều khó mà đánh giết đối phương. Dịch Thiên Vân chiến đấu làm được giọt nước không lọt, căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái này để hắn cảm thấy rất là tức giận, chính mình đường đường thiên tinh chí tôn hậu kỳ cường giả, vậy mà ép không hạ một vị hậu bối. Nếu như đối phương là Tử Viêm tộc các tộc trưởng, điểm ấy liền không nói, hiện tại trước mắt lại là một vị mới tấn cấp đi lên thiên tinh chí tôn, liền để hắn cảm thấy phi thường nổi nóng. Ta cũng không tin. Lôi đình chí tôn bỗng nhiên lẫn nhau một kích quyền, giận nói, lôi đình chiến giống, oanh, một cỗ kinh khủng lôi đình lực từ thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt đem hắn lực lượng cho tăng lên một đoạn. Mọi người thấy lôi đình chí tôn một chiêu này lúc sắc mặt đột biến, lôi đình chí tôn thi triển ra tuyệt học tới, coi là thật đối phó cái tiểu bối, cũng thi triển ra. Vu Nguyên An tại bên cạnh mỉa mai nói, quả nhiên ra mặt rất dày, hiện tại xem như thấy được Bắc Phong chí tôn bọn hắn sắc mặt khó coi. Bất quá cũng không có nói thứ gì, chỉ cần có thể đánh giết Dịch Thiên Vân, điểm ấy mặt mũi tính là gì. Lúc đầu loại chiêu thức này nên lấy ra đang cùng Tử Viêm tộc đại chiến lúc sử dụng, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân ép ra ngoài không đến thời khắc mấu chốt. Lôi đình chí tôn thật đúng là không muốn thi triển đi ra, tại thi triển đi ra lúc sau, tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng, ngoại trừ có thể tăng lên chính mình lực lượng bên ngoài, còn có thể tăng lên bốn phía đồng bạn lực lượng. Chỉ là hiện tại bốn phía nơi nào có đồng bạn, chỉ có thể tăng lên chính mình lực lượng thôi. Lôi đình trùng kích. Lôi đình chí tôn gào thét một tiếng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh điên cuồng va chạm tới, hóa thành nhất đạo to lớn tia chớp màu đen, so với trước đó muốn mạnh hơn không ít. Một chiêu này xem như lôi đình chí tôn trung cực nhất kích, nếu như ngay cả dạng này đều không cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, cái kia thật sự chính là không có biện pháp gì. Bà á, tia chớp màu đen xé rách hư không, vkvkvkvukansuop cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại trong tầm mắt mọi người. Vẻn vẹn nhìn thấy một vòng tàn ảnh như thế tốc độ kinh người, phần lớn người nhìn đều thấy không rõ lắm. Dịch Thiên Vân đồng dạng vẻn vẹn có thể nhìn thấy một vệt bóng đen mà thôi. Tốc độ này thật là quá nhanh, không hổ là uy tín lâu năm chí tôn, chiến lực khá kinh người, hơi không chú ý liền sẽ bị nhẹ nhõm diệt sát. Bất quá hắn không có chút nào bối rối, hắn đã sớm dự liệu được lôi đình chí tôn còn có sát chiêu. Nếu là ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, vậy cái này lôi đình chí tôn thật đúng là toi công lăn lộn nhiều năm như vậy, là thời điểm nên đụng một cái. Dịch Thiên Vân hơi buông tay, phía sau liên tục không ngừng toát ra nhất đạo đạo tinh thần pháp tướng. Những này tinh thần pháp tướng lại không giống như là lấy trước kia loại tinh thần pháp tướng, mà là cực kỳ cường hãn cấp chí tôn tinh thần pháp tướng. Đây đều là lúc trước hắn đánh giết chí tôn lấy được tinh thần pháp tướng, tại liên tục không ngừng điệp ra đi lên lúc sau, tăng lên chính mình lực lượng, phạm vọt tinh thần pháp tướng. Điệp ra, cát thần tinh thần pháp tướng. Điệp ra, hai đại chí tôn tinh thần pháp tướng điệp ra đi lên. Đây đều là từng chiếm được tăng lên tinh thần pháp tướng, mang ý nghĩa là hắn có thể thi triển đi ra tương ứng cấp bậc mạnh nhất hiệu quả. Phạm vọt tinh thần pháp tướng hiệu quả, né tránh năng lực tăng lên gấp 5 lần, tinh lực tăng lên tầng 5. Cát thần tinh thần pháp tướng hiệu quả, cường đại cát bụi thần thuẫn, tăng lên lực phòng ngự gấp 10 lần, tinh lực tăng lên tầng 5. Tại cái này điên cuồng điệp ra phía dưới, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân né tránh năng lực cùng lực phòng ngự có tăng lên trên diện rộng, đồng thời tự thân 85 phương tinh lực, một hơi vọt tới 95 phương tinh lực. Cái này lại để hắn đạt tới mức độ nghịch thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.